Chương 8, ảo ảnh ném rổ. Tốt như vậy a, Akashi, tiếp tục như vậy lời nói cụ rổ của hắn. Mỹ đỏ gì mà xin tạ gì thế, nhưng là rõ ràng ạt sở si sinh khí khủng bố đến mức nào, chí ít lực lượng là không dám tưởng tượng. Không sao, cụ rổ cổ coi như lực lượng bị ạt sở si miểu sát, nhưng là, hắn thực lực cũng không chỉ làm sao đơn giản. À cả sỉ xây rủ dịu lạnh mặt nói, hắn phát hiện một việc, vừa rồi thiên đế chi nhãn còn có thể nhìn thấu cụ rổ cổ trên thân thể thực lực, nhưng là hiện tại chỉ có thể nhìn thấy mông lung một mảnh. Nếu như cụ rồ cổ biết ạ cả xì muốn, cụ rồ cổ chỉ muốn nói, khí tức năng lượng tùy tiện điều, đây chính là hệ thống cường đại, thích hợp nhất đóng vai chư ăn láo hổ. Ba ba, ba ạ sở xì trong nháy mắt động, với anh, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang lao cụ rồ cổ mà qua, nhưng vào lúc này, bạch cụ rồ cổ vờ ơ y ma ném ra, dưới đất trượt ra đi, suy suy suy suy suy suy, đốm lửa bắn tứ tung, khó khăn lắm trượt xa mấy bước mới dừng lại. Hệ làm một tiếng ạt sở si, dừng lại, phạm quy. À cả si xây rủ dịu lạnh mặt nói. Bất đắc dĩ ạt sở si chỉ có thể dừng lại. À cả si lời nói hắn là muốn nghe, chỉ có điều nộ hỏa chỉ có thể ở cụ rổ cổ trên thân phát tiết ra ngoài. Làm không tệ lắm, cụ rổ cổ. Ạt sở si cơ hồ cũng là dùng gạt ra một câu chữ tới nói, trên mặt lửa giận ngút trời, có thể nhịn được cũng không tệ, con hàng này so nguyên tắc tính tính tốt. Gia hỏa này quá hội diễn đi. Bên ngoài sân thế hệ kỳ tích cùng thành viên đều sững sờ nhìn xem cụ rồ cổ, bởi vì bọn hắn vừa rồi nhìn thấy ạt sở xỉ căn bản không có đụng phải cụ rồ cổ liền tự động trượt ra đi. Ba ba cụ rồ cổ cầm banh ban đầu quy củ, không thể đoạt bóng bật bảng, sở hữu tiến công đều là một lần tiến công. Như có phạm quy, đồng đều coi là đối phương bả tờ đầu lại tư đầu một lần tiến công. Viết cú rồ cổ thế giới có chút khả năng không dựa theo ban đầu quy tắc đến, nội dung cốt truyện cần. 3, 3, 3, cú rồ cổ đôi mắt cong lên, vụ, cú rồ cổ chia làm một vệ sáng xanh trong nháy mắt đi qua, nhưng vào lúc này, vụ, à sở si một đạo tử quang đồng dạng ngăn tại cú rồ cổ trước mặt, phanh. Suy suy suy suy suy suy, cú rồ cổ một cái cấp tốc đình chỉ, dưới chân đốm lửa bắn tứ tung, thân thể trường cung, nửa lắc lắc thân thể. Đôi mắt màu xanh đậm nghiêm túc, vụ, nửa độ quay người, tay phải trong nháy mắt đẩy, bóng rổ trực tiếp xuất hiện cụ rổ cổ tay trái trong tay, vụ, tốc độ ánh sáng điểm điểm tinh quang quay chung quanh cụ rổ cổ cùng ạt sở xì. Ạt sở xì tay phải biến hóa cự trường, ầm ầm, trực tiếp rủ xuống oanh kích cụ rổ cổ bóng rổ, cụ rổ cổ giật mình, tay trái lập tức co rút lại, ba, tay trái bóng rổ hướng về dưới hung đẩy, vụ. Bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tại cụ rổ cổ trong tay phải. 3, 3, 3. Gia hỏa này phản ứng quả là nhanh đến quái vật. Cụ rổ cổ nhíu nhíu mày, gia hỏa này thật sự là quá nhanh, lấy hắn hiện tại không mở ra lực lượng gen cùng dồn, không thể song bạo ạt sở si, mặc dù bây giờ bạo phát tuyệt chiêu có thể thắng, nhưng cũng là một cuộc các chiến. Cụ rổ cổ chủ yếu là lực lượng, thể trạng quá nhỏ, vừa rồi ngửa ra sau đã không được. Gia hỏa này phản ứng đề cao vài đoạn. Cụ rồ cổ tuy nhiên tốc độ nhanh hơn ạt sở si, nhưng là, một cái là dẫn bóng, một cái là không có gánh vác chạy. Nói cách khác, cụ rồ cổ chủ yếu mạnh là tốc độ, kỹ thuật, ném bóng. Vờ y ma lời như vậy, cái kia dùng chiêu kia. Cụ rồ cổ sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt màu xanh đậm như là vòng vòng không ngừng chuyển động. Cụ rồ cổ nghiêng thân thể, tay trái nâng bóng rổ, tay phải sau này. Khuỷu tay mấu chốt tự nhiên uốn lượn, hai cước xéo xuống mở lở, hai gối hơi cong, trọng tâm rơi vào hai cước ở giữa, bạch nhảy, trực tiếp nhún nhảy. Nhảy, à sờ xì trực tiếp nhảy dựng lên, lần này là có ý thức phản ứng, mà lại là trong nháy mắt nhảy vọt tại cụ rổ cổ trước mặt, hai cái giả thiên đại thủ hoàn toàn phong bế góc độ, với lại so trước đó nhảy cao hơn được nhiều. Với anh, cụ rổ cổ giống truyền bóng một dạng, trực tiếp đi lên đẩy, ầm ầm. Bóng rổ hóa thành một đạo xanh trụ, bóng rổ xuyên qua ạt sở xỉ thủ trưởng, vụ, vậy mà tại không trung biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa lúc ở vòng rổ phía trên, vụ, sau đó là rổ, màu trắng rổ cầu hơi hơi lăn lộn gợn sóng, 3-3-3-3 sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. Không có khả năng, cầu vỡ ý ma biến mất. Bên ngoài sân mọi người khó có thể tin, làm sao có khả năng có dạng này sự tình. Gia hỏa này là thế nào làm đến, thật là làm cho người ta giật mình.